sẽ mãi còn yêu. Chương 10, lựa chọn của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi tôi thay đổi ý định và quyết định đưa cô đến đồn cảnh sát thì hãy cút ra khỏi mắt tôi. Lưu Gia Thành buông tay Dương Tú Linh, nói lạnh lùng. Thân hình cao lớn của anh ta đứng trước mặt Dương Tú Linh giống như một ngọn núi không ai có thể leo lên. Chút nhiệt độ cuối cùng trong ánh mắt anh ta nhìn cô đã không còn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, anh ta đang bảo vệ Dương Hạ Lan. Anh ta bảo vệ, người vợ, suýt chết ở bên ngoài cuối cùng cũng trở về bên anh. Dương Tú Linh khó khăn rút tay lại, ném ánh mắt hận thù trên người Dương Hạ Lan. Tôi không cho cô đi. Dương Tú Linh, cô còn dám ăn nói thô bao. Trần Hải Mi bước tới, đẩy mạnh cô. Dương Tú Linh vô thức đẩy tay trái. Dù sao thì Trần Hải Mi cũng thấp hơn cô một chút, vóc dáng không phải to cao nên bỏ Dương Tú Linh đẩy tới liền trượt chân chuẩn bị lần xuống thang cuốn. Lưu Gia Thành vòi kéo bà ta lại. Mẹ, làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tú Linh cũng không ngờ rằng cô vừa chống cự lại suýt chút nữa đã đẩy ngã Trần Hải Mi. Trần Hải Mi sợ hãi, sắc mặt tái xanh. Con chó cái này muốn giết tôi, con trai, nó muốn giết tôi. Gọi cảnh sát, mẹ con xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của con. Con đã không dạy dỗ em gái tốt. Dương Hạ Lan từ sau lưng Lưu Gia Thành bước ra. Nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của con, mẹ hãy tha thứ cho cô ta một lần mẹ nhé. Nó đối với con như vậy, con còn giúp nó cầu xin sao? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải Mi tức giận đến bất lực nhưng sự yêu thương đối với Dương Hạ Lan lại tăng lên một chút. Hạ Lan, con không thể tốt mãi như vậy. Tôi không cần cô xen vào. Dương Hạ Lan, cô giết mẹ tôi, người đáng chết phải là cô. Dương Tú Linh nắm lấy cổ áo của Dương Hạ Lan và kéo cô ta qua. Một tia sắc bén xẹt qua mắt Dương Hạ Lan. Đây chính là thứ Hạ Lan muốn. Đột nhiên cô ta trượt chân, ngăn ngừa trên người Dương Tú Linh. Tú Linh, đừng giết tôi. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có tiếng hét, hai chị em cùng lúc lần xuống thang cuốn. Lưu Gia Thành vừa giải quyết xong Trấn Hải Mi, không ngờ hai người lại cùng nhau xảy ra tai nạn. Đã quá muộn để chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai bóng người cùng nhau lăn xuống thang cuốn, Dương Hạ Lan ôm chặt lấy Dương Tú Linh. Từ đầu đến cuối, cô ta không ngừng đè lên người Dương Tú Linh. Dương Tú Linh bị cô ta bám chặt, thậm chí cô còn không có cơ hội để cứu mình. Vì nằm dưới cơ thể của Dương Hạ Lan nên cô trượt xuống đất dưới lầu. Thang cuốn cao bằng 3 tầng lầu, lăn xuống hết cỡ, Dương Tú Linh chi cảm thấy sống lưng nóng ran, tim đau nhói. Đau nhất là phần bụng dưới của cô. Khi Dương Hạ Lan lăn xuống, để bảo vệ bản thân, đầu gối của cô ta đã thì xuống bụng của Dương Tú Linh. Bây giờ, bụng của Dương Tú Linh đau nhói. Cơn đau khiến cô co giật, có người ngã xuống thang cuốn. Bác sĩ đến cứu người. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người xung quanh hoảng sợ la hét. Lưu Gia Thành chạy xuống thật nhanh và kéo Dương Hạ Lan lên khỏi người Dương Tú Linh. Nhìn Dương Tú Linh ngã trên mặt đất, sắc mặt anh ta trầm xuống. Bị đau ở đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn thấy rõ ràng ánh mắt đau đớn của cô, sắc mặt có tái nhợt như tờ giấy, dường như cô rất đau. Dương Tú Linh há miệng, bụng có quắp, cơn đau khiến cô không nói nên lời. Mặc dù Lưu Gia Thành bị phiền hà bởi người phụ nữ này, nhưng anh ta cũng không muốn làm tổn thương cô, anh đưa tay ra. Dương Hạ Lan lúc này mới ngã xuống. Lưu Gia Thành, cô đảo mắt rồi yếu ớt ngã trong vòng tay anh. Hạ Lan, con có sao không? Trấn Hải Mi lúc này đã đuổi xuống đến phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Dương Hạ Lan ngất đi, Trần Hải Mi đột nhiên cảm thấy đau khổ. Lưu Gia Thành, nhanh lên, đưa Hạ Lan đi bác sĩ. Lưu Gia Thành nhìn Dương Tử Linh, có chút do dự. Cô đang nằm dưới đất ôm bụng quằn quại, cả người run lên. Con trai Hạ Lan đã ngất đi, con đang nghĩ gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hải Mi lại thấy Lưu Gia Thành thương hại con chó cái đó nhất, bà ta lo lắng nói. Hạ Lan đã phải chịu đựng biết bao nhiêu trong những năm qua. Nó đã gây ra tất cả những chuyện này, bà ta chỉ vào Dương Tú Linh và nói giận dữ, nó chỉ đang giả vỡ đáng thương thôi. Gia Thành, đừng để bị lừa bởi nó một lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.